Thần bí chi kiếp, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Ron Davis nhìn qua nơi trú quân trên vịnh quả phụ, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, đáng chết, sao lại trùng hợp như vậy? Làm thành viên của gia tộc Davis, hắn là sâu sắc hiểu được chiến lược của gia tộc. Lấy đại bộ phận quân lực lôi kéo chủ lực của gia tộc Sothoth, một tiểu đội sẽ dọc theo sông mà xuống, xuất kỳ bất ý, một ngày có thể công hãm pháo đài Sothoth, sau đó nội ứng ngoại hợp hoàn toàn diệt vong gia tộc Sothoth. Ai biết, vừa vặn lập tức có một nhánh đội ngũ, ngăn ở trên đường bọn họ phải đi qua. Vịnh quả phụ địa hình quá mức bất lợi, một khi thiết hạ chạm sông, hạ xuống doanh trại, vài trăm người trong thời gian ngắn căn bản khó mà công phá. Cũng may, căn cứ thám tử tình báo chú đóng ở vịnh quả phụ vẻn vẹn chỉ có một chi tiểu đội, nhân số không nhiều lắm, sức chiến đấu không mạnh. Hơn 10 người này hạ trại bảo vệ, bên ngoài tiến đánh cũng rất khó bắt lại, nhất định phải đánh lén. John nhìn qua đội ngũ của mình, lại có chút lòng tin, dù sao, hắn có một vị kỵ sĩ chân chính đi theo. Saliba thúc thúc xin dựa hết vào ngươi. Hắn nhìn qua vị kỵ sĩ vạm vỡ bên người mình, trước khi chiến đấu mặc vào một thân giáp trụ, nói khẽ. Yên tâm, Saliba lộ ra một nụ cười khát máu. Ban đêm hành động rất dễ lạc đường, nhưng chỉ cần ta một người gờ yêu ta ết tiến vào, liền đại cục đã định. Trong một quần thể, trấn an là khó nhất, ban đêm lại kèm theo sợ hãi, một khi phát động tiến công vào, có lẽ địch nhân sẽ trực tiếp doanh khiếu, sau đó tan rã. Aaron không lập tức hô lớn địch tập cũng là vì suy tính này. Hắn cũng biết những thủ hạ dân binh của mình này, trên bản chất vẫn là nông phu, một khi bị kinh sợ, sẽ rất dễ hỗn loạn, sau đó tất cả đều tiêu đời. Chẳng qua lúc này, để các tiểu đội trưởng gọi từng người dậy, rất nhiều dân binh cầm vũ khí lên, sắc mặt mặc dù khẩn trương, nhưng tốt xấu cũng không hỗn loạn. Có địch nhân giả tập đợi bọn họ tới gần liền xông ra đánh. Aaron sờ ét không ảng bộ cung tiễn một phen, hạ giọng phân phó. Người cổ đại ăn thịt ít cơ bản đều có bệnh quáng gà, giả tập là chuyện rất khó khăn. Về phần tại sao giả tập lại nổi danh, cái kia thuần túy là bởi vì hiếm lạ. Chẳng qua làm quý tộc nên thường xuyên được ăn thịt, hắn cũng không có tật xấu này, mượn ánh trăng, liền rất nhanh xác định được quy mô của địch nhân. Liền không tới trăm người, phe ta có cứ điểm, chiếm cứ địa lợi, lại là ban đêm, địch nhân phần lớn đều là mắt quáng gà, còn cần nắm lấy người phía trước mới có thể đi lại. Hắn chậm rãi kéo cung tên, xác định hai người cầm đầu. Một cái trong đó mặc khôi giáp, lúc này liền bỏ qua, ngắm trúng một người trẻ tuổi đang đi bên cạnh kẻ đó. Nhanh, cũng sắp, John tâm tình vô cùng kích động, chỉ cần hạ được doanh trại này, hắn chính là công thần có công lớn nhất trong gia tộc trong trận công chiếm Lục Xâm Lâm. Sau đó, cho dù được sắc phong làm kỵ sĩ, cũng là rất có thể. John không chút trở ngại nhảy vào nơi trú quân, dùng trường kiếm trong tay rạch ra một cái lều vải, nhưng trong đó, vậy mà không có bất kỳ ai. Biểu lộ của hắn trong nháy mắt biến hóa, lông tơ dựng thẳng. Nhưng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng, có đuốc được thắp sáng lên. Một loạt nông binh đã cầm lên binh khí chiếm cứ địa hình có lợi, đang dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn chằm chằm vào hắn. Không xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John quát to một tiếng, liền thấy ở phía đối diện có một người trẻ tuổi ở trên cao nhìn xuống, cung tên trong tay liền phóng ra. Hiu, một đạo bóng tên lóe lên, thẳng tắp xuyên qua bắp đùi của hắn, làm John ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm. Đóng cửa doanh, đánh cho ta. Chấm, Aaron nhìn qua một màn này, lạnh lùng ra lệnh. Bọn họ chiếm cứ địa lợi, ở trên cao nhìn xuống, lại có hàng rào, cho dù chỉ có 50 người cũng đủ để ngăn chặn mấy trăm người. Mà địch nhân đánh lén bị phát hiện tương đương với tự chui đầu vào lưới, đóng cửa đánh chó, đem binh lực bên phía địch nhân chia cắt phân ra mà đánh, đơn giản thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ. Giotaet, mấy tên thợ săn trong đám nông binh cũng đồng dạng dương cung cài tên, bọn họ không bắn chính xác được như Aaron. Nhưng cũng trúng đích địch nhân, làm địch nhân càng thêm rối loạn. Không xong, chúng mai phục. Saliba trừng to mắt nhìn qua không biết làm sao để hạ thủ. Bọn họ sắc mặt hoảng loạn, tràn đầy thất kinh chi sắc, càng một mạch lui về phía sau, xông về cái cửa doanh trại vốn nhỏ hẹp, vì thế không tiếc dẫm đạp đồng liêu, thậm chí đâm kiếm về phía chiến hữu, trong đâu chỉ có một ý niệm muốn chạy trối chết. Đến lúc này, cho dù bọn họ tố chất so với dân binh cao hơn, cũng không có chút tác dụng nào. Không thể rút lui, lúc này rút lui chính là vừa vặn chúng mai phục. Saliba không hổ là kỵ sĩ, rất nhanh suy tư tốt hết thảy, hắn quơ đại kiếm trong tay, đem một tên dân binh dám xông lên trước chém ngã xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng ta vọt lên, lộp bộp, các loại công kích rơi vào phía trên giáp trụ của hắn, chỉ có thể lưu lại một chút dấu vết mờ mờ, đại hán này lại đem đại kiếm giống như gió lốc vũ động, mắt thấy sắp có thể giết ra khỏi trùng vây, thậm chí vọt thẳng hướng về phía Aaron. Grim ngăn ở trên đường lao tới của vị kỵ sĩ này, bị đối phương chém vào một cái, liền lảo đảo ngã xuống đất. Aaron nhìn thấy một màn này, chỉ có thể bỏ cung tên xuống, cầm thập tự kiếm của mình lên. Có chút thất sách ca tố chất của những thủ hạ này, thật sự là quá không ra gì, không chỉ ở trong tình huống thuận buồm xuôi gió, bị dũng sĩ bên phía địch nhân xông lên liền lập tức có khuynh hướng tán loạn, thậm chí ngay cả nguyên bản hành động hạ cửa chạy xuống, cũng chậm chạp không xong. Chẳng qua như vậy cũng được, có một tia hy vọng đào sinh, địch nhân liền sẽ không liều mạng, khiến đóng cửa đánh cho biến thành cho cùng rứt dầu. Aaron phỉ nho một câu, dẫn theo thập tự kiếm vọt tới trước, lưỡi kiếm trong tay xẹt qua một đường cong. Saliba lúc này di chuyển về phía sườn trái, cự kiếm trong tay mạnh mẽ hạ xuống. Aaron giơ lên thập tự kiếm, hai thanh đại kiếm ở giữa không trung giao hội, phát ra tiếng kim loại ma sát kịch liệt. Cũng may mắn trên tay hắn nắm lấy chính là thập tự kiếm, nếu trước là loại thiết kiếm kia, chỉ sợ sớm đã bị chém gãy. Đôi mắt Aaron không có chút nào ba động, giống như bình thường luyện tập kiếm thuật, bắt đầu cùng Saliba chiến đấu. Bước chân của hắn 10 phần linh hoạt, né tránh vô cùng nhanh, đồng thời tận lực lẩn tránh cùng đối phương cứng đối cứng, đây đều là thói quen lưu lại khi thường xuyên sử dụng thiết kiếm. Sau mấy lần huy vũ cự kiếm, chặt đánh không trúng, hô hấp của Saliba đã trở nên nặng nề hơn. Cơ hội, Aaron lắc mình một cái, phóng ra sau lưng kỵ sĩ Saliba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc khôi giáp mặc dù khả năng phòng ngự cao, nhưng hành động lại rất bất tiện, tiêu hao thể lực. Lúc này, tốc độ của Saliba đã kém xa tít tắp so với lúc trước, bị Aaron nhìn đúng cơ hội, một kiếm đâm vào vị trí đầu gối, lưỡi kiếm từ khe hở giữa các tấm giáp đâm vào, khiến máu tươi ào ào phun ra. Saliba kêu thảm một tiếng, quỳ một chân xuống đất, một vị kỵ sĩ, Aaron cúi đầu thở đê không, xê vài tiếng, không hề buông lỏng cảnh giác, mà là trực tiếp đánh bay trường kiếm của địch nhân, lại từ khe hở trên mũ giáp, đem lưỡi kiếm thọc vào. Mảng lớn máu tươi từ trong khe hở mũ giáp tuôn ra, thân thể to lớn của đối phương trực tiếp ngã xuống. Saliba kỵ sĩ chết, dã hùng Saliba chết, những binh lính bên phía gia tộc Davis nhìn thấy một màn này, giống như tín ngưỡng sụp đổ, rối rít đầu hàng hoặc là gia tốc chạy trốn. Ầm ầm, nhưng lúc này tám ngón rốt cuộc cũng mang người, phong tỏa cửa chính doanh trại, đem quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ. Cách chương.